tu luyện giả xung quanh nam tử anh tuấn bắt đầu nghị luận. Hung quang lóe lên trong mắt nam tử anh tuấn, lẩm bẩm nói: "Cương ma, tiểu cương, dung luyện giới." Thanh niên anh tuấn trước mắt biến mất tại chỗ. Cửu u giới, cửu u vạn tượng các, một nữ tử mặc váy tơ màu trắng ngồi chắp bằng trong một tòa tiểu viện ở mật khu của vạn tượng các. Nữ tử sắc mặt ưu sầu khiến người khác không dằn được sự yêu mến. Nữ tử nhẹ nhẹ vuốt khóm hoa ở bên cạnh, nhìn vào những đóa hoa bên trong, đôi mắt long lanh ngấn lệ, rồi đôi mắt hơi chớp như muốn để những giọt lệ được tự do tuôn chảy, thân hình khẽ run lên. Cương ma thống lĩnh chẳng đã có ý chung nhân rồi sao? Tất cả đều là ta đa tình tự nguyện sao? Hơn nữa, chẳng đã đi đâu rồi? Vì sao mấy năm nay không có tin tức gì của chàng cả? Nữ tử đột nhiên buồn bã tự than, đôi mắt ánh lên nét buồn vời vợi. Người lại nhớ cương ma thống lĩnh rồi. Lúc đó từ cửa tiểu viện bỗng xuất hiện một thân ảnh màu đỏ lửa, nhìn nữ tử mặc váy tơ, nhẹ giọng hỏi. Nữ tử mặc váy tơ không phủ nhận, chỉ cười thảm. Chỉ san tỷ tỷ, tỷ còn ở đây mà nhớ cương ma thống lĩnh nữa sao? Nhưng bây giờ cương ma thống lĩnh đã ở dung luyện giới rồi, còn gây ra đại họa nữa. Bây giờ cao thủ của mấy giới đều đang đến dung luyện giới để đồ sát ngài ấy đó. Thân ảnh đỏ rực đó chính là tiểu mị. Lúc này khuôn mặt nàng đỏ như hoa đào, cộng thêm đôi mắt to tròn, nhìn thật đáng yêu. Sao lại thế? Chỉ san vừa nghe xong thì mặt mày chấn động, nhìn tiểu mị hỏi. Không biết, nói tóm lại bây giờ có rất nhiều cao thủ đang tìm đến dung luyện giới để truy sát cương ma thống lĩnh. Nghe đồn là một giải thưởng thì phải. Nghe đâu nếu giết được cương ma thống lĩnh thì sẽ nhận được một viên hỏa tùy châu. Hỏa tùy châu này không phải là thứ tầm thường đâu nha. Đến cả tiểu mị cũng muốn đi thử xem. Tiểu mị bước đến trước mặt chỉ san chu môi nói. Dung luyện giới. Đi, chúng ta đi dung luyện giới. Chỉ san quyết định, thân hình liền có vẻ như muốn rời đi. Đợi đã, chỉ san tỉ tỉ, ra ra. Cũng đang ở cửu u giới. Tiểu mị vội vàng ngăn chỉ san lại. Ta tự sẽ có cách nói với ra ra. Muội có muốn đi không hả? Nếu không muốn thì cứ ở lại đây đi. Chỉ san nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu mi le lưỡi nói. Dung luyện giới. Hỏa vực. Nam bộ trong một phủ đệ ở một tiểu thành gần biển nham thạch vô bờ vô bến. Có một lão giả đang ngồi chắp bằng trên mặt đất tu luyện. Hôm nay đột nhiên trong không trung xuất hiện một đạo quang mang bay tới. Lão giả phất tay phải một cái. Tiếp nhận đạo quang mang. Nham lão. Cương ma đang ở một nơi cách nham thành 3 vạn dặm về phía nam, Lý Thành, Hướng Phong đều đã chết, ta e là cũng khó mà thoát nạn. Tu vi của cương ma chỉ sợ rằng đã đạt đến cương tiên thiên giai đỉnh phong rồi. Nham đại ca hãy thông báo cho các tu luyện giả khác biết tin này. Hãy báo thù cho ta, Lý Thành, Hướng Phong. Một âm thanh vội vã vang lên từ trong đạo quang mang, lão giả nghe xong sắc mặt kịch biến, đứng lên. Nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, trong biển nham thạch. Lúc đầu, khi Lôi Cương đánh chết Ái Vũ đã lén bóp vỡ tinh thạch, đem mọi chuyện truyền đến đây. Không lâu sau đó, có một tin tức truyền đi từ nham thành, Cương Ma và Hỏa Chập đang ở trên một tiểu đảo nào đó trong biển nham thạch. Điều này khiến cho tất cả các tu luyện giả đang tìm kiếm mò mẫm tìm kiếm Lôi Cương và Hỏa Chập như bắt được vàng. Vội vàng lao về phía biển nham thạch với tốc độ điên cuồng. Ở một nơi cách nham thành 10 vạn dặm về phía nam, Lôi Cương đang dẫn theo Hỏa Chập điên cuồng buôn tẩu qua không biết bao nhiêu ngày mới dừng lại. Sắc mặt nghi trọng, mắt nhìn bốn phía rồi bay về hướng một tiểu đảo không có người ở, nói với Hỏa Chập. Hỏa Chập, ngươi hãy cố gắng hết sức để nâng cao tu vi, càng cao càng tốt, chỉ sợ là không còn bao lâu nữa sẽ diễn ra đại chiến. Hỏa Chập nghi trọng gật gật đầu. Lôi Cương bố trí cho Hỏa Chập một đạo kết giới rồi cũng ngồi xuống, tự bố trí cho mình một đạo kết giới. Lôi Cương ánh mắt nghi trọng trầm trầm nhìn về phía trước. Hắn hiểu rõ, hắn đã gây thù với Hỏa Huyền Tông. Mặc dù đồ sát sư lánh của Hỏa Huyền Tông nhưng Lôi Cương không hề hối hận. Nếu để tên đại trưởng lão kia quay lại thì người chết chắc chắn sẽ là hắn. Cường giả đạo thánh, Cương Thánh Lôi Cương không hề có cơ sở nào để chống lại cả. Hơn nữa vì di hỏa mà bây giờ cao thủ khắp nơi đều đang truy sát hắn. Lôi cương không thể chờ đợi, phải nghĩ mọi cách để nâng cao tu vi. Chỉ cần đi sai một bước thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Sự việc lần này khiến lôi cương trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn càng hiểu rõ hơn một điều rằng trong tu luyện giới nhân với kẻ địch là bất nhân với chính mình. Thở dài một hơi, lôi cương thu liễm thần thức rồi bắt đầu tu luyện khai thiên cương thức trong đầu. Trong tay lôi cương bây giờ đã có 37 thức khai thiên, thức thứ 34 cũng đã luyện xong, có thể phát huy được rồi. Vốn dĩ lúc ở cửu u giới, lôi cương đã muốn nghiên cứu những thức còn lại rồi, nhưng mấy chuyện xảy ra sau đó khiến hắn cứ lần lỡ mãi. Nghĩ đến thiết quyển, lôi cương không tự chủ được mà nhớ đến một nữ tử mặc váy tơ màu trắng, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Dần dần, lôi cương dung nhập vào trong khai thiên thức thứ 35, 36 và 37 đang hiển hiện trong đầu. Một lão giả đứng trên nham thạch trong biển nham thạch, mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên có hai nhân ảnh lao đến chỗ lão từ hai phía, nhìn thấy lão thì liền cung kính nói, đại trưởng lão, vẫn chưa có hạ lạc của cương ma và hỏa chập. Các ngươi mau chóng quay về trong tông, dẫn theo các đệ tử khác trong tông đến biển Nham Thạch. Không biết kẻ nào đã đem tin tức của cương ma và hỏa chập truyền ra ngoài, e là không bao lâu nữa cao thủ của Dung Hỏa Tông cũng sẽ đến đâu. Nếu để Dung Hỏa Tông chiếm được Hỏa Anh thì Hỏa Huyền Tông của chúng ta sẽ rắc rối to. Lão giả sắc diện âm trầm, lớn tiếng nói, vâng, đại trưởng lão. Hai nam tử toàn thân chấn động, cấp tốc bay về hướng hỏa vực. Lão giả đứng trong không trung, sắc diện âm trầm, lẩm bẩm nói, lão phu cũng muốn xem thử các ngươi có thể chạy đi đâu được. Nói rồi lão nhắm mắt lại, một đạo thần thức khủng bố cực đại bạo phát, tản ra khắp tứ phương bát hướng. Trên một tiểu đảo cách lão giả 10 vạn dặm về phía nam, lôi cương đang đắm chìm trong tu luyện đột nhiên mở bừng đôi mắt, nghi trọng nhìn về phía bắc rồi đứng lên đi về phía hỏa chập. Cảm nhận được lôi cương đang tiến đến, hỏa chập mở mắt, nghi hoặc hỏi, tiền bối, sao vậy? Cao thủ đó của Hỏa Huyền Tông e là đã phát giác ra chúng ta rồi, đi thôi. Lôi cương trầm giọng nói, hỏa chập nghe xong liền đứng bật dậy hỏi lôi cương, tiền bối, giờ chúng ta đi đâu? Lôi cương sắc mặt âm trầm, suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn hỏa chập nói, biển Nham Thạch, chúng ta trầm xuống dưới biển Nham Thạch. Hỏa chập suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói, được. Hai người bay về hướng biển Nham Thạch ở bên ngoài tiểu đảo. Đợi đến vùng trời phía trên biển Nham Thạch, lôi cương hít sâu vào một hơi rồi kéo hỏa chập trầm xuống. Nửa khắc sau, trên không trung xuất hiện một lão giả già nua. Lão giả nghiêm mặt nhìn bốn phương bát hướng rồi hừ lạnh một tiếng, tìm kiếm khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, truy cản đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông tìm kiếm khắp chu vi trăm dặm quanh tiểu đạo. Toàn bộ thần thức bạo phát, không hề có lấy một gốc cây ngọn cỏ nào mà lão không tỉ mỉ tìm kiếm. Dường như có phải sới tung ba tấc đất lên thì cũng phải tìm cho bằng được lôi cương và hỏa chập. Sau một hồi tìm kiếm, sắc mặt lão âm trầm nhìn xuống dòng nham thạch cuồn cuộn phía dưới. Suy nghĩ hồi lâu rồi lão bèn ra cố thêm một lồng cương khí, sau đó thì trầm nhập xuống lòng biển Nham Thạch. Mặc dù trên đảo không hề tìm thấy tung tích của hai người, nhưng trước đó rõ ràng là thần thức của hắn đã cảm nhận được rằng trên đảo có người. Thế mà chưa đến nửa tuần hương khí tức của hai người liền biến mất. Hai người bọn họ cho dù có chạy cũng không thể chạy quá xa được. Thần thức của lão đã khóa chặt nơi này. Thế mà khí tức của hai người đã từ đây thoát khỏi sự theo dõi của thần thức của lão. Lão đoán, rất có thể hai người đã nhảy xuống biển Nham Thạch, nếu không sẽ không thể biến mất mà thần thức của lão không cảm nhận được như thế. Nhảy xuống biển Nham Thạch rồi đại trưởng lão mới phát hiện, ở bên trong dòng Nham Thạch, thần thức của lão phải chịu sự giới hạn. Cường thức cường đại khủng bố vốn dĩ có thể tỏa ra 10 vạn dặm, bây giờ bị khóa chặt trong phạm vi trăm dặm mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ rồi, lão cười hiểm ác bước đi trong biển Nham Thạch. Được bao bọc bởi lồng cương khí, Nham Thạch không thể xuyên qua được lồng cương khí của lão. Hơn nữa, đại trưởng lão tu vi cường đại, biển Nham Thạch này đối với lão căn bản không tạo thành uy hiếp. Trong khi đại trưởng lão đang điên cuồng tìm kiếm trong dòng Nham Thạch thì lôi cương và hỏa chập đã chìm xuống được khoảng 10 vạn mét về phía bên dưới.